Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 669, vong linh sống lại. Tho tỉnh lại, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a. Hela ngồi tại Odin Vương tọa chi, nàng tâm tâm niệm niệm vị trí bên trên, lại nửa điểm vui mừng đều không, mà là vô tận tức giận. Cuồng loạn gầm thét, toàn bộ cung điện đều tùy theo khẽ chấn động, giống như là tại đối với Hela hung uy run lẩy bẩy. Nhưng mà lại không có Os một chỗ đám người phối hợp phụ trợ một cái. Bên người chỉ có một cái đầu trọc, Tư Khoa Nhĩ Kỳ, nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu. Người Asgard trực tiếp chạy sạch sẽ, hoàn toàn không biết tung tích. Chỉ có cái kia nhìn xem cao cao cường tráng, lại trốn ở cầu vồng trong lúc đó run lẩy bẩy đầu chọc người nhát gan. Bị tử vong chi lực mê đi không có chạy, rất thức thời vụ đầu hàng, làm nàng tùy tùng, chấn nộ sau khi, cũng là một trận kinh hãi. Thần bí tóc đỏ cường giả trước khi rời đi, cái kia cuối cùng trong nháy mắt chấn nhiếp. Thể hiện ra không kém gì Odin đỉnh phong thực lực khí thế. Để Hela rất không nguyện ý thừa nhận, đối phương rất có thể thẳng đến cuối cùng, đều không có chăm chú cùng nàng đánh. Không sao, bất quá là mấy cái dân đen, một ít lâm trận bỏ chạy phế vật binh sĩ, đối với ta không có ảnh hưởng gì. Hela dáng chống đỡ lấy không để cho mình lời nói phiếm toan vị. Dân đen. Phạm trù Tư Khoa Nhĩ Kỳ biểu thị Hela nữ vương đại nhân nói đúng. Cũng có chút hiếu kỳ. Đại bảo kiếm có thể cho từ không sinh có biến ra liền đã rất thần kỳ. Người này cũng có thể cho biến ra hay sao? Vậy ngươi biến liền xong rồi. Nổi giận như vậy đồ cái gì a? Khốn kiếp. Odin bảo khố. Hela lại một lần tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Bảo khố ngoại trừ vĩnh hằng chi hỏa, cái này chỉ có Odin biết đặc thù phương pháp khống chế bảo vật. Còn có linh hồn ràng buộc sơ tơ lửa diễm vương quan, đã rỗng tuếch, cái khác cũng là không quan trọng. Hela cũng không lọt nổi mắt xanh, nhưng Gangnir, hủy diệt giả chiến giáp, hai thứ này cường lực nhất trang bị. Cái này Odin bằng chi có thể cứng đỗi Celestial thần trang. Cũng là Hela đều muốn chiếm làm của riêng, nhưng mà đầu chọc trơ mắt nhìn Hela, chờ lấy nàng đại biến người sống. Hela còn không phải không vững vàng, cố gắng bức cách, trong lòng nhưng cũng mập mờ. Hy vọng đám hỗn đản kia không phải thật sự chơi như vậy tuyệt đi. Bảo khố phong ấn không gian dưới đất, Hela nhìn thấy yên lặng nằm ở chỗ này Asgard các chiến sĩ thân thể. Cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Đây đều là mấy vạn năm trước đi theo nàng tử chung. Đều là Asgard cường lực nhất chiến sĩ. Đều nhận được tử vong chi lực, chúc phúc. Nhưng mà nào đó miệng tiện vương giả đến bây giờ còn tại hiện thân thuyết pháp. Bị tử vong, chúc phúc. Cũng không phải là cái gì mỹ diệu sự tình. Tựa như những thứ này chiến sĩ. Cũng theo Hela bị phong ấn gặp xui xẻo. Không có thích đáng tang lễ, không có anh linh điện triệu hoán, chỉ là tàn hồn bị phong ấn ở trong thân thể bị phong ấn ở vĩnh viễn không thấy mặt trời dưới mặt đất. Vài vạn năm không được nghỉ ngơi, giờ khắc này, Hela hai mắt bên trong căm giận ngút trời, tựa như so với nàng dùng tử vong chi lực câu tới cái kia đóa vĩnh hằng chi hỏa liệt diễm còn muốn. Nóng bỏng, Fenris. Còn có ta trung thành nhất các dũng sĩ, thủ lĩnh của các ngươi, đến tỉnh lại các ngươi. Hela đi đến dưới mặt đất giam cầm mộ địa trung tâm. Tọa kỵ của nàng, mười mấy mét cao tử vong ma lang Fenris bên cạnh, tử vong chi lực bỗng nhiên bạo phát. Vốn là âm trầm kinh khủng mộ viên, trực tiếp bị Hela kích phát trở thành u minh quỷ vực. Vô số không cam lòng tàn phá oan hồn đang điên cuồng gào thét. Hela lại tựa như đang nghe tuyệt vời nhất hòa âm say mê. Vĩnh viễn tra tấn làm ra oan hồn. Cũng là không xấu. Hela nhíu nhíu mày, trong tay đã bị nồng đậm tử vong chi lực bốc cháy thành màu xanh sẫm vĩnh hằng chi hỏa đi theo bạo phát, cuồn cuộn sóng lửa đẩy ra, chạm đến chiến sĩ thân thể nhưng không có thiêu đốt, mà là hấp thu tử vong ngọn lửa, rót vào sức sống, giấy rùa, gào thét, vong linh tái sinh, chung với tử thần chiến sĩ, cho dù chết đi, cũng chỉ là chuyển hóa làm lệ quỷ, lại vì tử thần chinh chiến bốn phương, mà khi Hela cưỡi cao mười mấy mét ma lang, đi theo phía sau hình dung tiều tụy, thân thể hiện ra thăm thảm ánh sáng xanh lục, hai mắt thiêu đốt lên u minh hỏa diễm vong linh chiến sĩ. Một mặt, lão nương lợi hại hay không? Mãnh liệt không mãnh liệt? Đại khái vẻ mặt như thế. Nhìn xem đầu chọc Tư Khoa Nhĩ Kỳ thời điểm, đầu chọc trực tiếp cho quỳ, một nửa là bội phục, một nửa là sụp đổ, tưởng rằng nơi nào có viện quân, có phía sau bằng hữu giao dịch cái gì, không nghĩ tới là tà ác hắc ma pháp, cái này mẹ nó thói xấu là thói xấu, thế nhưng là thật không có vấn đề sao? Về sau Asgard liền thành vong linh quốc độ, đi theo Hela hỗn, nói không chừng cũng có thịt ăn, nói không chừng cũng có thể trở nên nổi bật ý nghĩ. Tại trong đầu chuyển còn không có ba vòng, liền mọc ra cánh bay mất, nhưng không có biện pháp, vẫn là một tiếng, Mi Queen, nữ vương của ta, hô lên miệng, đầu chọc là rất thức thời vụ, nửa điểm hiện tại rời khỏi còn kịp sao, ý nghĩ đều không có. Đương nhiên, vì nữ vương bệ hạ bán mạng đến chết, sau đó lại gia nhập chết, cũng không thể sống yên ổn đội ngũ. Ngói A kéo anh linh điện cửa ra vào xếp hàng cơ hội đều không có gì gì đó. Đó cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ, quỳ liếm có thể, nhưng trung thành là không thể nào trung thành. Một Asgard tiền xu độ trung thành cũng sẽ không có. Tiếp xuống đâu, nữ vương của ta, đầu chọc ôm một phần vạn may mắn, hy vọng có thể nghe được, tiếp xuống chúng ta liền mở nằm bò. Odin mộ phần nhảy disco chúc mừng một cái, mệt mỏi liền tắm một cái ngủ, loại hình trả lời. Hừ, coi là cầm đi Bifrost chìa khóa, ta liền không có biện pháp. Hừ hừ, hừ hừ hừ, rất đáng tiếc, đầu chọc lại chỉ nghe được một trận để hắn tê cả da đầu. Xương cốt khe hở ngứa tiếng cười âm lãnh. Saka, hầu người lão gỗ, trên thân xích quả tho nổi giận gầm lên một tiếng ngồi dậy. Dọa đến phục thị tiểu thư của hắn đám tỉ tỉ kinh hoàng tiếng thét chói tai thoát đi. Tho ký ức, còn dừng lại tại Grandmaster cái kia lão hỗn đản gian lận. Để hắn uất ức bị hầu đấm choáng một sát na kia. Mã chứng hầu cũng là không coi nghĩa khí ra gì. Rõ ràng trước đó tổ đội đánh nhau đều rất thoải mái, trở mặt liền không nhận người. Chiến hữu tình, ta nhổ vào. Tức giận, Tho liền hóa thân tia lửa ca. Toàn thân tia lửa điện đôm đốp rung động. Tho lúc này mới phát hiện, toàn thân vậy mà không có nửa điểm đau nhức cảm giác. Ngược lại trạng thái cực dai, tinh khí thần song đủ. Thật giống như Mỹ Mỹ ngủ một hồi tốt cảm giác, lại hoạt động mở thân thể đằng sau cảm giác. Có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dò xét bốn phía, một gian rất rộng rãi căn phòng. Rất đơn giản, một cái giường, vụn vặt lẻ tẻ một ít tiểu vật kiện. Ngược lại là có cái giá rượu, thả ra các loại rượu ngon. Còn có một cái ao nước, hơi nước lượn lờ. Bên trong ngâm hao, ta triệt, con hàng này ở đây a cũng không ra cái âm thanh, sau đó liền nghe đến giống như là dã thú lỗ lỗ âm thanh. Tho thở dài, khoát khoát tay, biểu thị ca hiện tại cũng không có tâm tình đánh nhau. Nhất là ngươi cái này không có nghĩa khí ra hỏa, ngươi làm sao một mực là hao. Đã nói xong mặt trời cũng nhanh xuống núi liền biến trở về đâu. Tình cảm lừa đảo, ngoặc kép, chính là hao, hao bĩu môi, không biết trả lời thế nào cái này đánh nhau mặc dù coi như lợi hại. Nhưng không có gì đầu óc ngốc hàng, hỏi ra loại này không biết mùi vị vấn đề, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.